Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Trở thành Ali thứ ba đại cổ đông. Ngắn ngủi đến chưa thời điểm, Ali giá cổ phiếu theo lặp đi lặp lại mấy lần giới hạn xuống mãi cho đến giới hạn hàng ngày. Không biết rõ kích thích bao nhiêu cá nhân tâm, không đề cập tới Hứa Chiết, Mã lão bản cùng Mitsuyoshi tam đại nhân vật chính, chỉ là vô số những người chơi cổ phiếu, liền tại thị trường chứng khoán đừng thị về sau biểu hiện ra các loại tư thái. Có người, khi nhìn đến Ali giá cổ phiếu giới hạn xuống về sau, có cơ hội lập tức liền đem trong tay mình cổ phiếu toàn bộ ném ra ngoài. Nhưng này thời điểm giá cả tương đối thấp, trên cơ bản đều là 5 Hồng Kông đô la phụ cận. Hiện tại Ali giá cổ phiếu vậy mà giới hạn hàng ngày. Trong lòng bọn họ được nhiều khó chịu. 5 khối mới vừa bán đi, 2 giờ không đến liền tăng tới nhanh 8 khối tình trạng. Vô số người đấm ngực dậm chân, tức giận tự mình vì cái gì không nhiều quan sát một hồi. Cũng có người, tại Ali giá cổ phiếu giới hạn xuống thời điểm, ăn trộm gà đi theo mua vào không ít cổ phần. Hiện tại ngắn ngủi đến chưa thời gian giá cổ phiếu trực tiếp giới hạn hàng ngày. Chuyển tay liền có thể kiếm lời rất nhiều. Thậm chí bởi vì Ali giá cổ phiếu giới hạn hàng ngày, cùng cuối cùng nửa giờ trên cơ bản ổn định cục diện. Để bọn hắn muốn thời gian dài hơn nắm giữ Ali cổ phần. Thị trường chứng khoán bên trong mỗi ngày đều sẽ xuất hiện nhân sinh muôn màu. Rất nhiều người cũng đã quen thuộc. Hứa Chiết càng là không quan tâm những này. Hắn hơn quan tâm là mình bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu Ali cổ phần. Vượt qua Mã lão bản sao? Không phải Hứa Chiết cuồng vọng, mà là hắn rõ ràng, Mã lão bản tại Ali bên trong có được cổ phần cũng không nhiều. Yahoo Vương Chí Viễn bây giờ có được Ali 40% cổ phần. Shop Silver Tôn Chính Dịch có được 30% cổ phần. Còn có 17% cổ phần tại thị trường cổ phiếu bên trong lưu thông. Cho nên lưu cho Mã Vân cùng Ali một đám đối tác cổ phần còn thừa lại bao nhiêu đâu? 13%, mà Hứa Chiết biết rõ, Thái Trọng Tín hiện tại là có được vượt qua 3% Ali cổ phần. Người này mặc dù thanh danh không hiện, nhưng là Ali phát triển cấp tốc một sự giúp đỡ lớn. Hắn sở dĩ thanh danh hiển lộ, vẫn là tại mấy năm sau tiêu phí mười mấy ức USD. Thu mua một chi NBA đội bóng mới thôn quê Brooklyn rổ lưới đội. Hiện tại mặc dù rất nhiều người đều cái biết rõ Mã Vân mà không biết rõ hắn. Nhưng Hứa Chiết biết rõ, vốn cũng không nhiều phần, lại khấu trừ ra Thái Trọng Tín 3%, cùng một đám nhỏ cổ đông. Mã lão bản bây giờ có được Ali cổ phần, đại khái tại 7-8% khoảng chừng. Bất quá dù là như thế, Mã lão bản cũng là Ali lớn nhất cá nhân cổ đông. Nhưng là theo tự mình lần này điên cuồng thu mua cổ phiếu, Mã lão bản đến cùng có còn hay không là coi như không nhất định. Lưu Hạo bên kia rất mau đưa con số cụ thể thống kê xong xuôi. Xế chiều hôm nay, nhóm chúng ta hết thảy thu mua đến 33.2180 tay cổ phiếu. Tổng cộng tiêu phí tại 18 ức nhân dân tệ khoảng chừng. Đây là bởi vì hậu kỳ giá cổ phiếu đã ổn định. Có vượt qua 5 vạn thu cổ phiếu nhóm chúng ta là tại 7 khối nhiều Hồng Kông đô la giá cả thu mua. Đến, vài ngày trước vụn vặt thu mua đến 7.300 vạn cổ. Buổi sáng nhóm chúng ta thu mua 113-20 vạn cổ. Xế chiều hôm nay thu mua đến 33.218 vạn cổ. Hứa tổng ngươi bây giờ tổng cộng có được Ali cổ phiếu 5.1838 vạn cổ. Lưu Hạo lời nói bên trong mang theo đè nén không được rung động. Muốn biết rõ đây chính là trọn vẹn hơn 5 tỷ cổ Ali cổ phiếu. Làm lần này mua nhập cổ phần phiếu người thi hành, hắn phi thường rõ ràng Ali tổng cộng cổ phiếu là bao nhiêu. hết thảy mới 50 năm ức cổ mà thôi. Hứa Chiết hiện tại đã có được hơi vượt qua 10% Ali cổ phần. Mặc dù hắn đối Ali thị giá trị lên cao không phải đặc biệt xem trọng, nhưng hắn cũng biết rõ Ali là quốc nội Internet cự đầu một trong. BTA bên trong đã từng thị giá trị tối cao tồn tại. Có được trong đó 10% cổ phần, Hứa Chiết đã là hoàn toàn xứng đáng đại cổ đông một trong. Huống chi lần này thu mua Ali cổ phần, tổng cộng tiêu phí tiếp cận 30 ước. Bất chi bất giác ở giữa, hắn cũng không dám tùy tiện dùng lão đệ đến xưng hô. Nguyên bản thông qua kỳ hạn giao hàng kiếm tiền, chỉ có thể nói Hứa Chiết vận khí tốt, nhưng lần này Hứa Chiết đại thủ bút, thật sự là có chút rung động đến hắn. Liên xưng hô cũng biến thành Hứa tổng. Năm ước 1.838 vạn cổ. Hứa Chiết nhịn không được thì thào nhắc tới hai lần về sau. Mới đối Lưu Hạo trả lời, Lưu ca ngươi cũng đừng cùng ta khách sáo. Kêu cái gì Hứa tổng, sinh không xa lạ a. Ta hôm nay liền chạy tới Lục Thành, ban đêm ngươi giúp ta tìm tốt đi một chút khách sạn. Ta cho hôm nay đoàn người nhóm bày cái trận. Lần này các ngươi thật sự là giúp ta đại ân. Ta Hứa Chiết cũng không phải cái tiểu khí người, ban đêm tuyệt đối sẽ không ném mặt mũi ngươi. Được được, là ta xa lạ, kia lão ca ban đêm ta liền đợi đến ngươi. Ngươi lần này thủ bút cũng quá lớn, ta hiện tại cũng còn cảm xúc bành trướng đâu. Ban đêm hai ta nhất định phải uống chút. Hứa Chiết nể tình, Lưu Hạo cũng không phải không biết phân tắc người, lập tức ha ha cười nói, ban đêm ngươi cũng là thật đến cho đám tiểu tử này phát điểm hồng bao. Bọn hắn hôm nay cũng không có ít mệt mỏi, từng cái tay đều nhanh rút gân, vừa vặn thay ta tỉnh một khoản tiền. Ha ha ha, cái này Lưu ca ngươi cứ yên tâm đi, chẳng những thương nhân nhóm có hồng bao, ta cho ngươi cũng trang bìa một cái đại hồng bao. Lại cùng đối phương khách sáo vài câu về sau, Hứa Chiết mới cúp máy điện thoại, lập tức để cho người ta đi định cùng đi Lục Thành đường sắt cao tốc phiếu. Mới vừa rồi cùng Lưu Hạo đang tán gẫu, Hứa Chiết cũng không thể biểu hiện ra quá kích động biểu lộ. Nhưng là hiện tại treo điện thoại, trong phòng lại không có ngoại nhân. Hứa Chiết nhịn không được hướng về phía không khí vung một quyền. Năm ước 1.838 vạn cổ Ali cổ phiếu. Tính toán một cái, mình bây giờ đã có được Ali 10.26% cổ phần, mà lại hương giang thị trường chứng khoán, cùng nước Mỹ các loại địa phương thị trường chứng khoán còn không đồng dạng. Nếu như Hứa Chiết là tại nước Mỹ giá cổ phiếu mua được cái nào đó công ty cổ phần lời nói, cho dù là nắm giữ cổ sổ rất nhiều, đủ để trở thành công ty cổ đông một trong, nhưng cũng không có bất kỳ lời nói nào quyền, bởi vì nước Mỹ thị trường chứng khoán bên trong mua sắm cổ phiếu chỉ có cổ tức chia hoa hồng, mà không có cổ phần quyền giám sát. Nói đơn giản, dù là ngươi cổ phần lại nhiều, cũng chỉ có thể căn cứ công ty phát triển mà chờ lấy tăng giá trị hoặc là bị giảm giá trị. Không có tác dụng khác, nhưng là tại hương giang thị trường chứng khoán bên trong, cổ phiếu chính là cổ phiếu. Thông qua thị trường cổ phiếu mua sắm đến cổ phiếu, cùng các cổ đông có được không có khác nhau chút nào. Chỉ cần ngươi mua đủ nhiều, đạt tới số lượng nhất định, ngươi chính là công ty cổ đông. Hai năm sau Ali sở dĩ theo hương giang lui thị, cũng có rất lớn nguyên nhân là bởi vì Mã lão bản yêu cầu cùng cổ khác biệt quyền. Cùng hương giang chú ý công bằng nguyên tắc không phù hợp, cuối cùng mới có thể lựa chọn theo hương giang thị trường chứng khoán rời khỏi. Bất quá trải qua sự tình lần này, Hứa Chiết suy đoán, có lẽ cũng có thể là bởi vì Mã lão bản bị những này tư bản cho gây buồn nôn, không nguyện ý chơi với bọn hắn, dứt khoát ta không lên thị, chậm rãi phát triển, chờ đến mấy năm sau ta phát triển tốt, đánh giá giá trị cao, lại lựa chọn đưa ra thị trường. đến thời điểm cũng không phải ai tùy tiện cầm mấy 1 tỷ tài chính liền có thể tùy tiện điều khiển Ali giá cổ phiếu. Bất quá những này Hứa Triết cũng không muốn chú ý. Dù sao cổ phiếu đã tới tay, mình bây giờ cùng Ali cổ đông được hưởng đồng dạng quyền lợi. Hơn nữa còn là trừ Yahoo, Shop Silver bên ngoài, Ali thứ ba đại cổ đông, chiếm cổ phần nhiều nhất cá nhân cổ đông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.